sinh tử nhị khí xung quanh sinh tử uyển giờ phút này hoàn toàn không thể khiến hai người Lục Thanh sản sinh bất kỳ cái gì cố kỵ. Uy năng cường đại của kiếm thức đem toàn bộ sinh tử nhị khí xung quanh trấn áp xuống dưới. Tức khắc, ở trên chân long huyết mạch, bên trên tầng kim sắc phong mang khí tức khắc bao phủ lên vô cùng thiên lôi cùng thiên phong. Chốc lát sau, ở trước long khẩu mở lớn, một khối linh cầu màu tím trắng ngưng tụ thành. Phong lôi kiếm cương xuyên qua bất định, phát ra từng trận phong khiếu lôi minh, vang vọng hư không. Kim hôi sắc phong mang khí tụ tập, đem phong lôi linh cầu bao phủ vào. Bên trong kim hôi sắc chân long huyết mạch, thế giới trước mặt Lục Thanh biến hóa, vô tận hư không, đột nhiên có chút run rẩy lên. Phong lôi pháp tắc quán trú vào chân long nhãn, trước mắt Lục Thanh, trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh không gian muôn màu, vô số các vệt sáng rõ rệt ở trước mắt hiện ra. Chư thiên pháp tắc, Lục Thanh chấn động trong lòng, nhìn thấu pháp tắc ẩn nấp trong hư không. Xua khi thành tựu kiếm hoàng, chân long nhãn cũng đồng thời xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tức khắc, chân long nhãn lại bắn ra thần quang tím trắng chói mắt, tâm thần chấn định, ngay tại lúc Lục Thanh nghĩ muốn chuyển hóa luân hồi linh lực. Cái gì? Có chút khiếp sợ nhìn ngân hôi sắc linh lực trước mắt, Lục Thanh có chút không thể tin được hai mắt của mình, hiện giờ hắn thế nhưng có thể tùy ý chuyển hóa ra ngân hôi sắc linh lực này. Bất quá Lục Thanh đồng thời khiếp sợ chính là, ngân hôi sắc linh lực này cường đại đồng dạng chuyển hóa tạo ra nó cũng cần tinh nguyên linh vật tương ứng. Một giọt long nguyên dịch chỉ có thể chuyển hóa ra một giọt, thậm chí một viên ngũ giai thú đan của sinh tử thù, cũng vẻn vẹn chỉ có thể chuyển hóa ra trên dưới trăm giọt. Ngân hôi sắc linh lực cuồn cuộn không đoạn rót vào bên trong phong lôi linh cầu, nơi này là tâm ma thế giới. Lục Thanh cũng không có gì cố kỵ, long nguyên dịch bất kể tiêu hao chuyển hóa thành ngân hôi sắc linh lực. Nhưng tiêu hao này, đợi tâm ma thế giới này bị phá vỡ liên sẽ khôi phục bình thường. Tức khắc, một cỗ dao động huyền ảo khuếch tán ra. Theo ngân hôi sắc linh lực dung nhập, phong lôi linh cầu nháy mắt liền thay đổi. Đại lượng tia sáng tối đen cùng ngân sắc tán ra. Tia sáng hắc sắc cùng ngân sắc nhanh giao triển lên, trở thành một quang cầu ngân hôi sắc lớn bằng đầu người. Ngân hôi sắc quang cầu khuếch tán, giây lát liền đem kia ngoại tầng phong lôi linh cầu thôn phệ đi vào. Giờ khắc này, trong lòng Lục Thanh lại sinh ra cảm giác khống chế hết thảy giống như lúc trước, chỉ là chưa từng có một khắc nào, cảm giác này rõ ràng như thế. Bên trong phạm vi hồn thức tra xét, vô số tia sáng pháp tắc, toàn bộ hiển hóa ở trước mắt, nhìn một lần liền có thể phát hiện khe hở bên trong. Phiến trời đất trong phạm vi hồn thức, toàn bộ rơi vào bên trong khống chế của chính mình. Trong lòng Lục Thanh ẩn ẩn có điều ngộ, hiện giờ hắn như có thể quyết định sinh tử của bất kỳ kẻ nào ở bên trong phiến trời đất này. Bên trong hồn thức của Lục Thanh, kim hôi sắc linh cầu trong miệng chân long huyết mạch không có chút uy thế nào phát ra, nhưng mà ở dưới chân long nhãn, Lục Thanh lại phát hiện bên trong hư không trăm trượng trước mặt, toàn bộ các tia sáng pháp tắc, ngoài phong lôi pháp tắc ra, tất cả đều tan vỡ. Sao lại thế này? Thần sắc Lục Thiên Thư kinh hãi, tuy rằng nói hắn đã muốn trải qua tâm thế tích lũy, nhưng mà đối với ngân hôi sắc linh lực mà Lục Thanh có được hiện giờ, Lục Thiên Thư cũng chưa từng gặp qua. Thậm chí bằng vào kinh lịch của hắn đều không có ở trên đại lục nghe nói qua có loại linh lực như vậy. Trong thiên địa, thật tồn tại linh lực có thuộc tính như vậy sao? Lục Thiên Thư nhìn không được tự hỏi. Nhưng mà giờ phút này, Lục Thanh đã muốn đem kim hôi sắc linh cầu trong miệng chân long huyết mạch phun ra. Kim hôi sắc linh cầu phun ra. Trong nháy mắt, kiếm cương chân long nguyên bản bao phủ hư không mấy trăm trượng đột nhiên phát ra từng tiếng long ngâm thê lương. Hư không chấn động. Dưới ánh mắt đầy khiếp sợ của Lục Thiên Thư, ở trước mặt hắn, mỗi một đạo kiếm cương chân long đều xuất hiện một động hư không gian phạm vi hơn 10 trượng. Động hư khôn gian này hình thành hình dạng một thanh kiếm, đồng thời ở mặt ngoài nổi lên một tầng kim hôi sắc thần mang. Kim hôi sắc thần mang này vô cùng phức tạp. Phong lôi kiếm cương, phong lôi pháp tác, phong mang kiếm khí, ngân hôi sắc linh lực, chân long khí. Bên trong đó, mỗi một thứ đều lấy ra, đều đủ để gọi là tồn tại đứng đầu. không cần phải nói toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, biến hóa phát sinh bên trong, chỉ sợ ngay cả kiếm phách tông sư cũng không thể nói rõ. Không cần phải nói, Lục Thiên Thư tam thế luân hồi tích lũy, kiến thức nhãn giới, coi như là kiếm phách tông sư bình thường đều khó có thể bằng được. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Ngay sau đó, gần trăm đầu kiếm cương chân long liền bị động hư chi kiếm phân thành hai, lực thôn phệ không gì sánh kịp, lập tức đem mỗi đầu kiếm cương chân long uyên diệt trong không gian loạn lưu vô tận. Tâm niệm vừa động, cái gì thân hình Lục Thiên Thư bạo lui mấy trăm trượng. Phong lôi pháp tắc dung hợp tâm ma pháp tắc của hắn cư nhiên bị mất đi liên hệ. Pháp tắc dung hợp mà thành giống như bị cái gì xé nát, mất đi lực lượng nguyên bản. Không dám do dự, ngay lập tức, một đạo huyết sắc kiếm quang hiện lên, thân ảnh Lục Thiên Thư liền biến mất bên trong phiến hư không này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 110, kiếm hoàng xuất thế, Lục Thiên Thư. Bên trong hai mắt Lục Thanh bắn ra hai luồng kiếm cương, sát khí tận trời nháy mắt đem tâm ma thế giới đánh tan. Trung quanh Lang Nha Sơn, đám người Tử Dương kiếm hoàng lẳng lặng đứng thẳng bên trong hư không. Thiên đạo lôi quang phố dưới lôi kiếp còn chưa tán đi, về tình huống của Lục Thanh ở bên trong, mọi người nhất mực không biết. Ngoài 10 dặm, trong lòng Nhan Như Ngọc đột nhiên đau xót, một cỗ cảm giác đau đớn không hiểu nổi lên trong lòng. Cước bộ phù phiếm, sư tổ mẫu, người làm sao vậy? Hoàng Linh Nhi hoảng sợ, vội vàng đưa tay đỡ Nhan Như Ngọc. Thân là kiếm sứ, coi như là thương tâm, cũng không có khả năng cả người hư thoát. Trong lúc nhất thời, mấy người ni ép thanh thiên liền vội vàng đi tới trước mặt Nhan Như Ngọc. Can nương, ngươi làm sao vậy? Đoạn Thanh Vân có chút lo lắng hỏi han. Trước đó cùng Lục Thanh bái kết bái, đồng thời, Nhan Như Ngọc cũng nhận bốn người ni ép thanh thiên làm nghĩa tử. Giờ phút này nhìn thấy Nhan Như Ngọc khác thường, tức khắc khiến bốn người ni ép thanh thiên khẩn trương lên. Không có việc gì, ta không sao. Nhan Như Ngọc miễn cưỡng gắng sức đứng dậy, tuy răng miệng nói vậy nhưng mà nước mắt vẫn là nhìn không được chảy ra. Làm sao vậy, ta vì cái gì lại rơi lệ? Trong lòng Nhan Như Ngọc cảm thấy bi thương như vậy, chỉ có lúc trước ở ngày mà trượng phu nàng Lục Vân chết mới xuất hiện qua, hiện giờ lại xuất hiện, đến tốt cùng là dự báo cái gì? Ngâm, phút chốc, một tiếng long ngâm giận dữ vang tận mây xanh. Tiếng long ngâm khủng bố bí mật mang theo uy thế kinh người phá tan cầm cố, rào động lôi kiếp trên 9 tầng trời, ầm ầm. Tức khắc, thiên đạo lôi quang chung quanh cùng lôi kiếp trên 9 tầng trời đồng thời thoát phá. Ngay sau đó, một đạo huyết sắc kiếm quang nhanh như chớp từ bên trong bắn ra. Mà lúc này, thân hình Lục Thanh cũng đồng thời từ bên trong hiển hóa ra. Lục Thanh, Lục Đệ, Sư Phụ Thanh Nhi, Lục Đại Sư. Nhưng mà, giờ phút này Lục Thanh đối với này đó kêu gọi đều để ngoài tai, trong ánh mắt hắn, sát khí xâm hàn cơ hồ ngưng tụ thực chất, kim hôi sắc phong mang khí đồng thời ở trên người hắn nổi lên, phá khai tâm ma thế giới. Trước đó tâm ma thế giới lĩnh ngộ một ít, trở lại hiện thực vẫn như cũ áp dụng. Lục Thiên Thư Lục Thanh quát lớn một tiếng, phong mang khí cả người thẳng hướng trời cao. Uy thế cường đại hướng về bốn phía phô tản ra. Cái gì? Hai người trung niên đến từ Bạch Linh giới cực kỳ hoảng sợ, đối mặt Lục Thanh không có chút nào ước thúc uy thế, bọn họ thế nhưng sinh ra một cổ tử vong uy hiếp. Điều này sao có thể? Hai người bọn họ đều là một kiếp kiếm hoàng, chẳng lẽ nói liền ngay cả một kiếp kiếm hoàng vừa mới tiến giai đều không thể địch nổi? Không có khả năng. Lạc Má trung niên lẩm bẩm nói. Không có khả năng, người trung niên bên cạnh cũng mở miệng nói. Mà lúc này, trừ bỏ kiếm hồn đại sư đã ngoài kiếm tông, chung quanh cho dù là kiếm vương cũng đều bị cổ uy thế này áp chế, đúng là không có chút năng lực chống cự nào, bị đánh bay ra ngoài vài dặm. Đây là một kiếp kiếm hoàng. Cùng lúc, trong lòng Tử Thiên Lôi không khỏi tự hỏi, vừa mới trong nháy mắt, Lục Thanh bạo phát. Uy thế, đúng là khiến hắn sinh ra một loại cảm giác không thể nào ngăn cản. Cảm giác như vậy, cũng không phải nói hắn không hề động thủ, đạt tới kiếm hồn, cảm giác sinh ra trong lòng mơ hồ phù hợp với thiên đạo, trong lòng sinh ra cảm giác không thể ngăn cản, cho dù có thể ngăn cản, cũng tuyệt đối chống đỡ không được mấy kiếm. Không nghĩ tới, thời gian ngắn ngủi ngươi liền cách xa ta như vậy. Trong mắt Tử Thiên Lôi không khỏi hiện ra thần sắc bất đắc dĩ, bất quá bên trong đó còn có cao hứng tự đáy lòng. Nhưng mà giây lát lúc sau, Tử Thiên Lôi bỗng dưng ngẩn ra. Lục Thiên Thư, Lục Thiên Thư, Tử Dương Kiếm Hoàng cùng Lạc Thiên Phong kinh hô. Ở ngoài 10 dặm, thanh âm Lục Thanh cuồn cuộn như sấm sét, vang vọng chân trời. Lục Thiên Thư, trong phút chốc, Long Tuyết đột nhiên biến sắc, thân hình nháy mắt hóa thành một đạo bạch kiếm quang, hướng tới phương hướng Lục Thanh bắn nhanh đi. Thanh Nhi, trên mặt Nhan Như Ngọc lộ vẻ vui mừng, nhưng không biết vì sao, trong lòng nàng như trước có một cỗ đau thương thật sâu gạt đi không được, giống như đã mất đi thứ gì đó rất trọng yếu. Lục Thiên Thư, Lục Đệ hắn làm sao vậy? Bị thanh âm Lục Thanh chấn động tâm thần, trầm tĩnh lại, Đoạn Thanh Vân mở miệng nói. Không biết, tại bên trong thiên đạo lôi quang đến tốt cùng đã xảy ra chuyện gì? Lắc lắc đầu, Triệu Thiên Diệp trầm giọng nói. Đỉnh Lang Nha Sơn, cả người Lục Thanh lan tràn kim hôi sắc phong mang khí khủng bố trực tiếp cắt đứt hư không chung quanh, vô số động hư không gian dữ tợn mở ra cử khẩu hung lệ, hướng tới bốn phía càn quét. Động hư không gian, nhìn từng đạo động hư không gian chung quanh Lục Thanh kéo dài ra vài trượng, chẳng những là nhiều kiếm vương đại sư, coi như là hai người Tử Dương Kiếm Hoàng cũng Mộc Thanh Nguyên cũng phải biến sắc. Dễ dàng xé rách không gian như thế, coi như là bọn họ vận dụng pháp tắc uy năng, cũng không có thể giống Lục Thanh dễ dàng làm được như vậy. Mà giờ phút này nhìn trên người Lục Thanh cũng không có lan tràn pháp tắc dao động. Nói cách khác, Lục Thanh vẻn vẹn là bằng vào phong mang khí tự thân, liền đạt tới trình độ như vậy. Thực lực hiện giờ của hắn, đến tột cùng là đạt tới tình cảnh gì? Nhìn phong mang khó trên người Lục Thanh có chút biến hóa. Kiếm chủng của Tử Dương Kiếm Hoàng khẽ run, trong lời mơ hồ sinh ra vài phần cảm giác không địch lại. Lục Thiên Thư, Lục Thanh lại quát lớn một tiếng, sát khí cả người trong lúc nhất thời đạt tới đỉnh phong. Bên trong hư không, vô số hàn băng khí ngưng tụ, hóa thành một cơn mưa đá, hướng tới bốn phía Lang Nha Sơn bắn đi, mau lui lại. Thần sắc Mộc Thanh Nguyên biến đổi, mở miệng quát lớn, không dám chậm trễ. Trước đó những kiếm vương bị đánh bay ra ngoài, cùng với vài tên kiếm tông đại sư thân hình bạo lui, lập tức áo liền đi tới ngoài vài dặm. Vô số mưa đá bắn nhanh ra ngoài hơn 10 trượng, nháy mắt liền tiêu thất, đợi cho lúc xuất hiện lại, liền đã tới phương hướng trước đó chư vị đại sư vừa đứng. Mấy trượng động hư không gian lăng không hóa khai, mà vô số mưa đá cũng bị động hư không gian nghiền nát nuốt hết. Trong lúc nhất thời, chư vị đại sư sau lưng nổi lên mồ hôi lạnh. Uy năng như vậy vẫn là một kiếp kiếm hoàng sơ tấn có được sao? Chẳng lẽ đây là lôi kiếp không giống người thường mang đến thực lực sai biệt? Nhưng mà lúc này mấy người Tử Dương Kiếm Hoàng cũng không để ý điều đó, bởi vì Lục Thanh lại xuất thủ. Chân Long huyết mạch cao giọng rít gào, nháy mắt phá tan trói buộc tùy hải ở sau lưng Lục Thanh ngưng hiện ra. Hiện giờ chân Long huyết mạch liền giống như ở trong tâm ma thế giới, chỉ còn dài trăm trượng. Kim hôi sắc chân long huyết mạch vừa mới xuất hiện, liền bày ra uy thế kinh người. Chân long nộ ngâm, trong lúc nhất thời, chính là 5 người Tử Dương Kiếm Hoàng, 5 vị kiếm hoàng rồng thời biến sắc, nhanh chóng lui về phía sau vài dặm. Mà Lạc Thiên Phong cùng vài kiếm tông, còn có nhiều kiếm vương nguyên bản ở ngoài vài dặm, tất cả nhịn không được phun ra một ngụm máu, thân hình lung lay sắp đổ. Lục Thiên Thư, mái tóc dài bị phong mang khí nhuộm thành kim hôi sắc. Sát ý trong mắt Lục Thanh nháy mắt tập trung ở ngoài 10 dặm, nơi một đạo huyết sắc kiếm quang cấp tốc bỏ chạy. Tức khắc, một đạo xí bạch kiếm quang ở trước mặt Lục Thanh dừng lại. Long Tuyết, ngươi không phải. Thần sắc Long Tuyết biến đổi, trên mặt lộ ra kinh ngạc thật sâu. Cút, quát lạnh một tiếng, kiếm chỉ Lục Thanh điểm ra, một đạo phong lôi kiếm cương bắn nhanh mà ra. Hiện giờ phong lôi kiếm cương cũng có chút biến hóa. Màu sắc nguyên bản là tím chẳng trở thành màu tím bạc. Ngay tại khoảng khắc Long Tuyết muốn xuất thủ ngăn cản, phong lôi kiếm cương ở ngoài trăm dặm đột nhiên tiêu thất. Ngay sau đó, Long Tuyết mắt đẹp trợn to, liền không thể khống chế thân thể của chính mình, đan điền khí hải bị một đạo phong lôi kiếm cương giam cầm, cũng không tea điều động mảy may. Tức khắc, Lục Thanh vung tả trưởng lên, thân thể Long Tuyết bắn ngược về phía sau. Vài dặm xa xa, Minh Tịch Nguyệt bắn nhanh mà ra, đem thân hình Long Tuyết bay ngược tiếp được. Nhưng mà nháy mắt, thần sắc Minh Tịch Nguyệt đột biến. Lục Thanh thêm vào trên người Long Tuyết pháp tức uy. Quả thực, ngoài tưởng tượng của Minh Tịch Nguyệt, Minh Tịch Nguyệt điều động toàn bộ chân lực trời đất, cũng vô pháp ngăn cản, chỉ có thể theo Long Tuyết tiếp tục hướng về phía sau bay đi. Chỉ mà Minh Tịch Nguyệt còn có thể ngự không mà đi, cho nên Long Tuyết cũng không có gì nguy hiểm. Lại nhìn Lục Thanh, giờ phút này từ trên người hắn, phong lôi kiếm nguyên bàng bạc ở quanh thân chấn động, phong lôi kiếm ý bá đạo cuồn cuộn trùng tiêu bạt vân, ở sau lưng ngưng tụ thành một thanh kiếm ảnh màu tím bạc nghìn trượng. Kiếm chỉ hoành ngang trước ngực, Lục Thanh lập tức bày ra một tư thế kỳ dị, tiếng kiếm ngâm mênh mông cuồn cuộn ở kiếm chỉ của Lục Thanh vang lên. Hư không chung quanh, phong lôi khí tụ tập, chỉ là hiện giờ phong lôi khí tụ tập đến đồng thời trở thành màu tím bạc nhàn nhạt, màu sắc phong lôi kiếm cương cũng biến đổi thành tím bạc. Tiếng long ngâm kinh thiên từ trên người Lục Thanh vang lê, Lục Thanh thét dài một tiếng, kiếm chỉ ở trên hư không liên tục vũ động, chín đầu kiếm cương chân long dài gần trăm trượng tức khắc ngưng hiện ra. Kiếm cương chấn long có thất trảo, đúng là bát giai chân long. Nhưng mà giờ phút này hiển lộ ra uy thế không chút nào thua kém so với tại bên trong tâm ma thế giới. Lục Thiên Thư thi triển ra cửu giai Long Vương. Thức thứ 21 tử tiêu phong lôi kiếm, thiên long phệ hồn. Trước đó ở bên trong tâm ma thế giới gặp qua một lần. Giờ phút này, tâm ma thế giới thoát phá, Lục Thanh liền có thể chân chính thi triển ra. Ngay sau đó, chín đầu kiếm cương chân long ngưng tụ ra xuyên phá không gian. Chốc lát liền xuyên qua không gian 10 dặm, đi tới phía sau huyết sắc kiếm quang. Lục Thiên Thư, Lục Thanh lại quát lớn một tiếng, kiếm chỉ lăng không điểm ra. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 111, biến hóa, cút. Chín đầu kiếm cương chân long nháy mắt dung hợp, ngưng tụ thành một con chân long khổng lồ dài chừng 900 trượng, toàn có màu tím bạc. Kiếm cương màu tím bạc sắc bén dễ dàng cắt đứt chân không, xé rách không gian, kiếm ý ngập trời từ bên trong sơn cốc, cùng với đó là một cỗ uy nghiêm lớn lao. Pháp tắc uy, chẳng qua, giờ phút này bên trong phong lôi pháp tắc có chút quái dị, bên trong đến tột cùng đã xảy ra biến hóa như thế nào, trong lúc nhất thời Lục Thanh cũng không hiểu rõ lắm. Ngay tại lúc chân long màu tím bạc sắp chạm đến huyết sắc kiếm quang, từ trên huyết sắc kiếm quang, đột nhiên bắn ra thần quang chói mắt, ma khí ngập trời lập tức bốc lên. Ngay sau đó, từ trên luồng kiếm quang, một đao cờ thần quang xích hồng sắc bạo khơi. Tức khắc, huyết sắc kiếm ảnh cũng giống như kiếm cương chân long xuyên qua không gian. Chốc lát, liền xuất hiện ở ngoài 10 dặm, lại liên thiểm vài lần, liền biến mất không thấy. Kiếm chỉ vừa thu lại, kiếm cương chân long tán loạn mở ra, không gian thoát phá. Một mảnh động hư không ra phạm vi trăm trượng ở tên hư không hiển hóa ra. Vô số toái thạch bị vỡ nát, cây cối núi đá, toàn bộ bị lực thôn phệ cuốn vào bên trong, xé thành bụi phấn. Như thế nào có khả năng? Mấy người Tử Dương Kiếm Hoang cùng Lạc Thiên Phong liếc nhau, trong mắt đồng thời lộ ra thần sắc khiếp sợ. Chẳng lẽ, thật là Lục Thiên Thư? Bên cạnh Mộc Thanh Nguyễn cùng hai người trung niên cũng đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Vừa mới rồi kiếm quang kia bắn nhanh ra ngoài, bọn họ nhìn thấy rõ, đó là kiếm chủng có chứa đựng kiếm hồn ngưng tụ bên trong, mà kiếm chủng ly thể căn bản không phải kiếm hồn đại sư có thể làm được. Hồn phách không đạt tới cảnh giới tương dưng của kiếm phách tông sư, ly khai thân thể, 8-9 phần 10 là hồn phi phách tán. Bất quá, trong đầu ba người cũng có chút tích lũy, duy nhất khả năng chính là một ít thần thông bí pháp cực kỳ ít có, nếu không... căn bản không có khả năng làm được chuyện này. Nhưng mà, trước đó theo như lời nói của Lục Thanh lại thuyết minh cái gì? Hắn lại như thế nào biết huyết sắc kiếm quang kia chính là kiếm chủng thuộc về kiếm hoàng Lục Thiên Thư lúc trước? Hơn nữa, ma khí ngập trời đến tột cùng là đại biểu cái gì? Mộc Thanh Nguyên cùng với hai người trung niên so với bất kỳ ai ở đây cũng rõ ràng hơn. Ma kiếm đạo, lại nhìn đến Lục Thanh. Giờ phút này, Lục Thanh đứng yên bên trong hư không, thần sắc đúng là bình tĩnh lại, nhưng mà đám người Tử Dương Kiếm Hoàng lại có thể cảm nhận được lửa giận chứa đựng sâu bên trong đột cùng là khắc sâu như thế nào. Lửa giận, đây là điều mà đám người Lạc Thiên Phong chưa từng gặp qua. Ở trong ấn tượng của bọn họ, Lục Thanh là người kiên nghị khá khiêm tốn, tâm cảnh cũng không giống bình thường, thậm chí có chút thời điểm, so với bọn hắn đám trưởng bối còn chấn định già hơn 10 tuổi. Nhưng mà giống hôm nay, lửa giận trong lòng, ẩn mà không phát, thật sự là sự tình trước đây chưa từng gặp qua. Không có ai mở miệng, trước đó Lục Thanh một phen lửa giận bày ra thực lực kinh người, kinh sợ toàn bộ kiếm hồn đại sư ở đây. Thật lâu sau, thân hình Lục Thanh mới chậm rãi hạ xuống, trở lại đỉnh Lang Nha Sơn. Ánh mắt ngưng lại, ở đỉnh núi, Lục Thanh lập tức phát hiện vài thứ đồ vật vỡ nát nằm trên mặt đất. Luyện tâm kiếm, thạch kiếm, kiếm cốt của nhân đạo tông sư, mấy cổ kiếm cốt của kiếm hoàng, còn có một viên hồn thạch của tông sư. Trừ mấy thứ đó ra, còn có hai chiếc hộp ngọc, ở bên trong là vạn niên bất tử căn cùng trường sinh thảo. Mấy thứ đồ vật này bị một cỗ dao động huyền ảo ẩn giấu đi, chỉ có đến gần mới có thể phát hiện được. Phất tay đem luyện tâm kiếm thu vào trong tay, Lục Thanh nhướng mày. Giờ phút này, trong luyện tâm kiếm, Lục Thanh cảm thấy ẩn chứa một cỗ luân hồi linh lực cường đại. Luân hồi linh lực này thập phần cô đọng, từ trong đó Lục Thanh cảm nhận được khí tức quen thuộc. Tâm niệm vừa động, Lục Thanh vận chuyển từ Hoàng Kiếm Thân Kinh, đạo luân hồi linh lực thuận chui vào bên trong thân thể Lục Thanh, rất nhanh chuyển hóa thành phong lôi kiếm nguyên, tiến nhập vào bên trong huyết nhục toàn thân. Khí huyết bốc lên, hiện giờ sau khi tiến vào kiếm hoàng, phong lôi kiếm nguyên tựa hồ đã xảy ra biến hóa kỳ dị nào đó. Giờ phút này đưa vào bên trong thân thể, Lục Thanh đúng là cảm thấy một loại đau đớn đã lâu chưa từng thấy. Tuy rằng không mãng liệt như kiếm thể tiến giai, nhưng là Lục Thanh biết, Kim Thiên kiếm thể của hắn trước đó ở bên trong lôi kiếp, được thạch kiếm phụ trợ đã đạt tới tầng 8 đỉnh phong, mà giờ phút này đúng là lại có tăng lên. Bất quá Lục Thanh cũng biết, luân hồi linh lực bên trong luyện tâm kiếm tuy rằng cường đại, nhưng vẫn không đủ để đột phá đến tầng thứ 9, còn cần tích lũy mấy lần mới được. Không đến thời gian nữa nén hướng, Kim Thiên kiếm thể của Lục Thanh dĩ nhiên đã viên mãn vô khuyết. Lập tức, Lục Thanh liền đem luân hồi linh lực ngưng tụ thành linh dịch, chứa đựng bên trong thân thể. Theo thân thể cường đại, tinh nguyên linh vật có thể chứa đựng bên trong cơ thể cũng càng khổng lồ, ít nhất có thể chứa đựng để tiến nhập vào tầng kiếm thể tiếp theo. Suốt một nén hương trôi qua, sư phụ, người không sao chứ? Ta không sao, ngược lại ngươi cư nhiên có thể đem Lục Thiên Thư bức thành như vậy, xem ra ngươi lần này thu hoạch thập phần cự đại a. Thanh âm Diệp lão vang lên trong đầu Lục Thanh. Sư phụ, cha ta biết lúc trước vốn tưởng rằng Lục Thiên Thư chịu cha ngươi ảnh hưởng, không nghĩ tới hiện giờ cũng là chuyện như vậy phát sinh, là ta không có lo lắng chu toàn, xem nhé uy năng của tâm ma thế giới. Thở dài, Diệp lão mở miệng nói, cha của đệ tử còn có thể cứu không? Chần chờ một lát, Lục Thanh vẫn mở miệng nói. Trầm mặc một lát, Diệp lão nói, chân linh tan biến, coi như là kiếm thần cũng cứu không được. Kiếm thần cũng cứu không được. Cả người Lục Thanh chấn động, liền trầm mặt không hề lên tiếng. Lúc này, một chút thanh mang từ bên trong luyện tâm kiếm bắn ra, rơi vào bên trong lòng bàn tay phải Lục Thanh. Đây là động hư không gian ta luyện chế, đợi cho ngươi ngày sau tìm được không minh thạch, ta lại thay ngươi phong ấn vào, làm thành không giới châu. Diệp lão trầm ngâm thật lâu sau, mới nói, Lục Thiên Thư hiện giờ đã nhập ma, trước khi tiến vào kiếm phách không nên lại đi tìm hắn. Vì cái gì? Lục Thanh hỏi. Lục Thiên Thư đã muốn trốn vào ma đạo, thực lực của hắn nếu không phải bị chân linh của cha ngươi thoát phá gây tổn thương, tối thiểu cũng có thực lực của tam kiếp kiếm hoàng. Chỉ là vừa rồi ngươi bày ra thực lực quá mức quỷ dị, khiến cho hắn không được căn nguyên. Nếu không, cho dù ngươi có thực lực lớn mạnh cũng khó có thể ở trên tay hắn thắng quá một chiêu nửa thức. Tử tiêu phong lôi kiếm kia, theo ta được biết, Lục Thiên Thư đã lĩnh ngộ đến thức 26. Nếu hắn kể tổn thương, cho dù là tân tấn kiếm phách tông sư bình thường cũng có một phen phiền toái. là thực lực không đủ sao? Lục Thanh lẩm bẩm nói, tùy tay đem luyện tâm kiếm cùng với mấy thứ giải rác bên ngoài thu vào động hư không gian. Động hư không gian này ở dưới Diệp lão trưởng khống, lọt vào bên trong bàn tay Lục Thanh, tự nhiên cùng hắn sinh ra cảm ứng, tâm niệm vừa động liền được, cùng không giới trước đó không có gì khác nhau, chỉ là cần phải vận dụng hồn thức cường đại. Tuy rằng không có gì tiêu hao, nhưng mà không có lực lượng hồn thức của kiếm hoàng, căn bản không thể mở ra. Thực lực của chính mình còn chưa đủ. Nếu thực lực đầy đủ như vậy, chúng quanh Lang Nha Sơn, đám người Tử Dương kiếm hoàng chỉ là thấy tay của Lục Thanh giật giật. Thời gian một nén hương trôi qua, cũng là không có nhúc nhích một chút. Rốt cuộc là làm sao vậy? Hai người trung niên nhìn nhau. Đối với biểu hiện kỳ dị của Lục Thanh giờ phút này, hai người cảm thấy có chút mất kiên nhẫn. Thân là trưởng lão Bạch Linh Điện, lại bị một cái tiểu bối thanh phàm giới phát tiết cảm xúc. Nếu truyền ra thật sự làm nhục thanh danh của bọn họ. Một điện chủ, một người trung niên mở miệng nói. Hai vị trưởng lão an tâm một chút chớ nóng. Lục đại sư tử hồ là chịu cái gì kích thích. Hai vị trưởng lão thứ lỗi một phần. Một thanh nguyên mở miệng nói. Đồng thời Mộc Thanh Nguyên cũng hơi nhíu mày, cái da của trưởng lão Bạch Linh Điện cũng không khỏi quá lớn. Ngoài 10 dặm, Lục Đệ, bốn người Ni Ép Thanh Thiên đồng thời nhíu mày lại, đối với phản ứng khác thường của Lục Thanh, ở chung nhiều năm như vậy, Lục Thanh có cảm xúc dao động như thế, vẫn là lúc trước mới lên Chiêu Dương Phong, chỉ có một lần Đoạn Thanh Vân đã từng nhìn thấy qua. Đến tột cùng là làm sao vậy? Không riêng bốn người Ni Ép Thanh Thiên, chính là Minh Tuyết Nhi, Dịch Nhược Vũ, Hoàng Linh Nhi, ba người thậm chí là bọn người Thúc Nguyên đều phát hiện. Không cần phải nói Nhan Như Ngọc, Thanh Nhi, Nhan Như Ngọc nhẹ giọng nói. Đỉnh Lang Nha Sơn Lục Thanh nhíu mày lại, lập tức bước lên một bước muốn rời đi. Từ từ, thân hình hai người trung niên đột nhiên nhoáng lên, ngăn ở trước mặt Lục Thanh. Trước đó người làm bậy. Thần sắc lạnh lùng, ánh mắt Lục Thanh như hàn băng đến từ cửu u, làm cho người ta không rét mà run. Lời nói của Lục Thanh chẳng những khiến cho hai người trung niên giật mình, liền ngay cả mấy người Tử Dương kiếm hoàng cũng đều giật mình. Lục Thanh thay đổi. Ngươi nói cái gì? Trung niên cầm đầy chút không thể tin được vào lỗ tai của chính mình, ở thanh phàm giới. Cư nhiên tân tấn kiếm hoàng dám kêu hai người bọn họ cút. Thân là trưởng lão Bạch Linh Điện. Không nói là thanh phàm, coi như là ở kim thiên giới, đứng đầu một tông môn cũng phải lấy lễ đối đãi bọn họ, càng không cần nói ở thanh phàm này. Nếu không phải Mộc Thanh Nguyên thân là người đứng đầu một điện, đại biểu uy nghiêm kiếm thần Sơn, coi như là nhị kiếp kiếm hoàng, cũng muốn lấy bọn họ vi chủ, chờ đợi sai phái. Nhưng mà giờ phút này, trong giây lát hai người còn đang ngây người, Lục Thanh đã xuất thủ. Hai tiếng kiếm ngâm sắc bén đồng thời vang lên, đám người Tử Dương kiếm hoàng chỉ cảm thấy trước mắt kiếm quang chợt lóe, thân hình hai người trung niên đã hướng xuống hư không bên dưới rơi xuống. Bọn họ còn nghe được âm vang của cốt cách vỡ vụn. Cái gì? Chính là Tử Thiên Lôi ở bên trong, ánh mắt mọi người đều ngây cả ra. Tuy rằng nói hai người trung niên đều không có phòng bị, nhưng mà chỉ trong giây lát đánh tan hai gã một kiếm kiếm hoàng. Coi như là sơ tấn nhị kiếp kiếm hoàng cũng không nhất định làm được. Mà hết thảy lại bị Lục Thanh, một tân tấn một kiếp kiếm hoàng làm được. Như thế nào không khiến người kinh hãi? Mẹ! Một tức sau, thân hình Lục Thanh liền hạ xuống trước mặt Nhan Như Ngọc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 112, Ngân Tử Sắc Kiếm Cốt Thanh Nhi. Nhan Như Ngọc đưa tay vuốt ve khuôn mặt Lục Thanh. Bàn tay hơi có chút run rẩy. Vì cái gì trong lòng mẹ lại khó chịu như vậy? Nhan Như Ngọc lẩm bẩm nói. Khuôn mặt nháy mắt có chút tiều tụy xuống. Không nói gì, Lục Thanh chỉ là đứng thẳng. Bất quá từ trong mắt hắn mơ hồ có một tia đau đớn chợt lóe rồi biến mất. Lục đệ, Đoạn Thanh Vân thì thào một tiếng. Bốn người đồng thời phát hiện ra một tia không đúng. Lục Thanh, lúc này... Hai người trung niên dĩ nhiên miễn cưỡng huyền phù thân thể, trước đó một quyền của Lục Thanh, tuy rằng có pháp tắc cùng với kiếm nguyên hộ thể, nhưng mà lấy khí lực của Tử Hoàng kiếm thân kinh tầng thứ 8 viên mãn, mỗi một quyền sợ là chừng 80 vạn cân cự lực. Lực đạo này xuyên thấu qua thân thể hai người, truyền đẳng đến kiếm cốt của hai người. Ở phần đông kiếm hồn đại sư xem ra, hai gã trưởng lão Bạch Linh Điện, song trưởng vạn bèo, liền ngay cả ngực bụng cũng đều mơ hồ lún xuống một khối. Khóe miệng hai người vẫn còn đọng lại máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Hiển nhiên trước đó Lục Thanh đã làm cho hai người bị nội thương không nhẹ. Nhưng mà thân là kiếm hoàng, đã trải qua hai lần thiên đạo khảo nghiệm, thân thể rèn luyện cũng đủ bằng một thanh kiếm ngũ phẩm. Chỉ trong chốc lát, hai người đã vận chuyển kiếm nguyên tu bổ xương cốt vỡ vụn hơn phân nửa. Thân hình đột chuyển, lúc này đây, từ trong ánh mắt của Lục Thanh, sát khí lẫm liệt không chút nào che giấu hướng tới hai người bao phủ. Nhìn hai người đang nổi giận, Lục Thanh lạnh lùng nói, liệm nói một chữ, từ. Lạnh lùng nhìn hai người trước mặt, Lục Thanh cảm thấy, trước kia sợ là chính quá nhân từ, cũng có người nói đạo lý không thông. Ngươi, bị sát khí Lục Thanh bao phủ, hai người trung niên đúng là sinh ra một cảm giác như núi đè. Lời nói trước đó trong miệng đúng là lập tức bị ngăn chặn. Lục Thanh, ba người Tử Dương kiếm hoàng ngự không đi tới. Ngẩng đầu nhìn Tử Dương kiếm hoàng một cái, Lục Thanh không có hồi đáp. Giờ phút này, tâm cảnh của hắn tuy rằng chưa bị phá, nhưng mà tâm thần đã loạn, thật sự là không nghĩ được bất kỳ chủ ý gì. Phía trước, Tử Thiên Lôi nhìn Lục Thanh một cái thật sâu, trầm ngâm một lát rồi bước tới đứng bên cạnh Lục Thanh. Hảo, hảo. Chuyện hôm nay, chúng ta nhớ kỹ. Hai người trung niên giận dữ hóa cười, lập tức hóa thành hai đạo kiếm quang tiêu thất ở phía chân trời. Mục Thanh Nguyên thở dài một tiếng, đối với Lục Thanh nói, Lục Đại Sư, đắc tội hai người này, tuy rằng kiềm thần điện các giới có ước thúc, không thể bởi vì ân oán cá nhân mà xuất thủ đối với các tông môn. Nhưng nếu là ân oán cá nhân, thì không đề cập đến kiếm thần điện, nói cách khác. Lục Đại Sư về sau phải cẩn thận với hai người này mới được. Đa tạ điện chủ, Lục Thanh nhàn nhạt nói. Giờ phút này, hắn thật sự là không muốn nhiều lời chút nào. Ta cần tĩnh tu 10 ngày. Lưu lại một câu, Lục Thanh tức khắc liền hóa thành một đạo kiếm quang màu tím bạc, bắn về phía Linh Thú Sơn Mạch. Này, những kiếm hồn đại sư xung quanh hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Minh Tịch Nguyệt đỡ Long Tuyết đi tới trước mặt Tử Dương kiếm hoàng. Long Tuyết bị kiếm cương của Lục Thanh phong ấn, Minh Tịch Nguyệt còn không thể cởi bỏ. Ánh mắt nhất ngưng, lập tức Tử Dương kiếm hoàng kiếm chỉ điểm ra. Tử Dương kiếm cương dung hợp pháp tắc bắn vào bên trong cơ thể Long Tuyết. Thần quang màu tím bạc chợt lóe. Ngay sau đó pháp tắc kiếm cương của Tử Dương kiếm hoàng liền từ bên trong cơ thể Long Tuyết bạo tán. Như thế nào có khả năng? Bên cạnh Mục Thanh Nguyên ngẩn ra, nhị kiếp kiếm hoàng, pháp tắc đã muốn hoàn toàn cùng kiếm nguyên dung hợp. Thế nhưng không thể phá tan pháp tắc của kiếm nguyên của một kiếp kiếm hoàng tùy ý dung nhập. Đây thật sự là vượt qua nhận thức của Mục Thanh Nguyên. Chẳng lẽ, vạn kiếm hướng tông, nhân vật nhất định tiến vào kiếm phách tông sư? Một khi tiến vào kiếm hoàng, liền cùng kiếm hoàng bình thường có điều bất đồng sao? Kiếm nguyên của Lục Thanh cổ quái, ta cũng không có cách nào. Tử Dương kiếm hoàng lập tức lắc đầu nói, bất quá kiếm nguyên này của Lục Thanh thuận tay mà phát, đại khái qua 10 ngày nửa tháng liền sẽ tự động tiêu tán. Lại nhìn Long Tuyết, giờ phút này, vẻ mặt nàng đầy không cam lòng cùng phẫn hận. Băng hàn ẩn tàng bên trong hai mắt cho dù là Tử Thiên Lôi đối diện cũng là hơi hơi dùng mình trên hảo băng lãnh nữ tử. Tử Thiên Lôi thầm nghĩ trong lòng, bất quá hắn cũng không quá để ý nhiều. Chúc mừng Tử Dương kiếm hoàng, Quý Tông lại có thêm một kiếm hoàng đại sư. Cũng là mấy người Lô Luân tiến đến, nói lời chúc mừng. Các vị đại sư khách khí, chúc mừng, chúc mừng. Lát sau, chư vị đại sư phân tán ở các nơi đều tiến đến chúc mừng. Lục đại sư thành tựu kiếm hoàng, chắc hẳn danh hào còn không có. Hàn Kiếm Tâm đột nhiên mở miệng nói, vị đại sư này không biết. Từ Thiên Lôi lạnh nhạt nói, Lục Thanh được các tông môn ở Kim Thiên giới chúng ta tặng cho danh hào, gọi là Chân Long Kiếm Tông, hiện giờ thành tựu kiếm hoàng, tất nhiên là kéo dài kỳ danh, xưng là Chân Long Kiếm Hoàng. Lời nói của Tử Thiên Lôi vừa đứt, một ít đại sư các tông môn không biết đều là trong lòng cả kỉnh, được các tông môn trong kim thiên giới đồng thời tặng cho danh hào, đây là bao nhiêu mới có thể đổi được, thật sự chính là trước đó một thanh niên dưới 20 tuổi đạt được sao? Nhất thời, trong lòng chúng đại sư các tông môn đúng là sinh ra kính sợ không nhỏ, cùng Tử Dương Kiếm Hoàng nói chuyện, mơ hồ đúng là sáng tỏ một ít thân phận. Về phần trước đó hai gã trưởng lão Bạch Linh Điện, tạm thời bị mọi người ném qua một bên. Lúc này, Tử Dương Kiếm Hoàng thông cáo toàn tông, Tử Hà Tông, lại thêm một Kiếm Hoàng đại sư, Hộ Tông trưởng lão Lục Thanh, thành công vượt qua nhất trọng lôi kiếp, chảm phá tâm ma, thành tựu Kiếm Hoàng vị nghiệp. Cả tông ăn mừng, kiếm giả các tông đều được an bài tại năm chủ thành, ngày đêm không ngủ, mà Nhan Như Ngọc được Hoàng Linh Nhi cùng bốn người ni ép Thanh Thiên cùng đưa về Lục Phủ. Bởi Nhan Như Ngọc trong lòng không thoải mái, xin miễn cử tuyệt toàn bộ thế lực thăm hỏi. Cho dù là hơn 10 danh kiếm chủ chuẩn đại sư cũng đồng thời bị bốn người ni ép Thanh Thiên ngăn lại. Bất quá người tới cũng đều tâm tồn kính ý, nghe được thân thể Nhan Như Ngọc không khỏe, thậm chí còn có vài tên kiếm chủ ngoại tông xuất ra mấy hộp linh dược 500 năm gửi tặng. Nhưng thật ra khiến Dịch lão nhớ kỹ mấy người này, đợi đến sau này, lại có đường ăn nói. Linh thú sơn mạch, trên tuyết phong, cả người Lục Thanh chìm vào bên trong băng động. Huyền băng bao phủ, tâm thần Lục Thanh chìm vào bên trong đan điền khí hải. Hư không khí khải mênh mông vô hạn, chỉ có một thanh kiếm trùng màu tím bạc huyền phủ. Toàn thân kiếm trùng tản ra thần mang màu tím bạc mênh mông, thần mang này có vẻ mông lung cuồn cuộn. Đúng là phân biệt không rõ thuộc tính chứa đựng bên trong. Mơ hồ bên tổng tràn ngập phong lôi nhí khí. Nhưng mà Lục Thanh cảm giác đến lại có một loại tử thị phi nhi. Tựa như vậy mà cũng không phải vậy. Tựa hồ, hiện giờ phong lôi kiếm nguyên đã không còn tinh khiết. Lại vận chuyển phong lôi quyết. Kiếm nguyên mênh mông cuồn cuộn ở bên trong kinh mạch như con thoi lưu chuyển. Giống như giao long về biển, phiên giang đảo hải. Sổ tức sau, Lục Thanh ngừng lại. Nhíu mày, Lục Thanh phát hiện, hiện giờ vận chuyển phong lôi quyết, đúng là có cảm giác trúc chắc không nhỏ, tựa hồ, phong lôi quyết đã không phù hợp với kiếm nguyên hiện giờ. Giờ phút này, phong lôi kiếm chủng, lúc trước xuất hiện một tia sáng ngân hôi sắc, lúc này dĩ nhiên tiêu thất không thấy. Trong lòng vừa động, Lục Thanh lại đem tâm thần chìm vào bên trong không gian kiếm chủng. Đây là... Lục Thanh có chút ngây ngẩn cả người. Hiện giờ không gian kiếm chủng tràn ngập muôn màu thần quang, sâu thẳm bên trong không gian, trên màn trời tối đen, vô số pháp tắc tản ra quang thải, giống như từng vi sao điểm xuyên bầu trời đêm. Ở trung tâm không gian, kiếm hồn dĩ nhiên biến đổi cùng kiếm chủng giống nhau, trở thành màu tím bạc, mà tia sáng ngân hôi sắc ở trên kiếm hồn cũng đã tiêu thất không thấy, chỉ để lại một chút khí tức kỳ quái. Mà ở bên cạnh kiếm hồn, Tiên Thiên Phong Lôi Châu biến thành quang đoàn, cũng đã muốn tiêu thất không thấy, giờ lại trở thành cảm giác ấm áp nhàn nhạt. Giờ phút này, Lục Thanh lại đi quan sát đạo kiếp lôi màu tím đen này, cũng phát hiện ra bên trong chứa đựng vô cùng vô tận pháp tắc khí tức. Vô cùng vô tận pháp tắc khí tức này Lục Thanh cảm ứng một lát, liền bỏ qua. Bên trong thật sự là nhiều lắm, căn bản không thể phân biệt ra toàn bộ. Mà vô cùng pháp tắc khí tức này đang uẩn dưỡng kiếm hồn. Ở bên trong kiếm hồn có một chút pháp tắc dao động. Pháp tắc này cùng với phong lôi pháp tắc cực kỳ tương tự, nhưng mà lại có chút bất đồng. Về phần bất đồng ở nơi nào, Lục Thanh cũng không rõ ràng lắm. Ý niệm Lục Thanh vừa động, phong lôi pháp tắc trong trời đất tức khắc tụ tập trên kiếm chỉ ngưng tụ ra một đạo pháp tắc thần quang màu tím bạc. Chẳng lẽ đây là màu sắc căn nguyên của phong lôi pháp tắc? Trong lòng Lục Thanh đầy nghi hoặc. Phong lôi pháp tắc, tuy rằng hắn chưa từng kiến thức qua ở trên người khác, nhưng mà chính mình tiếp xúc phong lôi kiếm khí nhiều năm như vậy, đối với phong lôi nhị khí cảm ứng có thể nói đã muốn xâm nhập cốt tủy, tự nhiên rõ ràng cảm giác ra phong lôi pháp tắc khác nhau. Dưới niệm tưởng, tâm thần chìm vào bên trong cơ thể, huyết khí bốc lên bên trong huyết nhục. Từng tia khí màu sáng tím bạc óng ánh như ngọc quấn quanh kiếm cốt, buộc vòng quanh thân thể một đường viền. Kiếm cốt, tại sao có thể như vậy? Lục Thanh nghi hoặc lẩm bẩm, hồn thức lập tức tiến vào bên trong kiếm cốt. Vô tận tùy hải, trước đó là màu tím trắng, giờ lại trở thành màu tím bạc. Trên chân long huyết mạch cũng đồng thời che kín một tầng tím bạc. Bảy cái long chảo hư không đảo qua, long vị quấy động, trên hai chiếc long giác uy vũ, tất cả đều lưu chuyển một tầng sáng màu tím bạc óng ánh. Tựa hồ cảm nhận được hồn thức Lục Thanh buông xuống, chân long huyết mạch nguyên bản nhắm hai mắt đột nhiên mở ra. Từng làn khí lãng màu tím bạc đảo lên, bị tiếng long ngâm khuấy động, trùng nhập vào bên trong hư không ngàn trượng. Một tiếng kêu ngâm trầm thấp theo sau vang lên trong hư không vô tận tùy hải. Biến hóa thình lình xảy ra khiến Lục Thanh sửng sốt. Trên hư không tùy hải, tiếng kiếm ngân vang lên âm lãng bàng bạc thẳng nhập tâm phế. Chân long huyết mạch dài trăm trượng lại mở miệng, tiếng long ngâm dĩ nhiên lại biến thành tiếng kiếm ngâm sắc bén. Giờ khắc này, Lục Thanh cảm thấy kiếm hồn chính mình liên hệ càng thêm chặt chẽ, tam hồn tự nhiên diễn sinh ra phong mang khí, chỉ là hiện giờ, phong mang khí này cũng trở thành kim hôi sắc. Biến hóa như thế, Lục Thanh thật sự là đoán không ra. Bất quá Lục Thanh có cảm giác, hiện giờ hắn chỉ sợ so với lúc trước mạnh hơn không chỉ 10 lần. Sau khi đạt tới kiếm hoàng, tuy rằng chỉ là một kiếp kiếm hoàng, nhưng mà Lục Thanh đã có cảm giác. Đó là cảm giác giống như lúc trước cùng Tử Dương kiếm hoàng đánh một trận. Kiếm hồn của Lục Thanh sinh ra cảm ứng. Hiện giờ nếu hắn mà lại cùng Tử Dương kiếm hoàng động thủ, khả năng có chút biến dị, nhưng mà khả năng thắng lợi là chiếm đa số. Xem ra biến hóa hiện tại của ngươi đã muốn khó có thể nắm lấy. Thở dài một hơi, Diệp lão mở miệng nói. Sư phụ, Lục Thanh trầm giọng nói. Đại diễn tam thập lục trùy của Lục gia ngươi chính là tổ tiên Lục gia ngươi nhờ cơ duyên đạt được. Ảo diệu bên trong ta cũng không hiểu rõ lắm, nhưng mà bên trong đó chứa đựng vô thượng huyền ảo. Nếu ngươi có thể lĩnh ngộ toàn bộ, đối với ngươi sau này, nhất định sẽ có ưu đãi lớn lao. Suy nghĩ một chút, Lục Thanh mở miệng nói, sư phụ, Lục Thiên Thư thân phận chân chính của hắn rốt cuộc là ai? Trước đó vài câu đối thoại, cùng với hiểu biết khi ở bên trong tâm ma thế giới, Lục Thanh mơ hồ cảm giác được, thân phận của Lục Thiên Thư thật cũng không phải đơn giản.